Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 669 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Tối nay Vân đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, còn cố gắng ngày mai sẽ up một tập của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vô Sư. Và tối mai thì Vân giao thuận, tối mai Vân nghỉ nha. Nếu như có thời gian thì Vân up truyện, không có thì thôi. Trong mấy ngày nghỉ Tết thì bữa nào có thời gian Vân đọc, chứ còn Vân cũng không chắc chắn được là có đọc xuyên Tết hay không. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 669 của bộ truyện này. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hoàng Gia Nghi đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo, và một bạn có donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 669 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 3327. Lại nhận thua sao? Cửu Phượng liếc mắt nhìn, khó có dịp hai người tinh thông pháp tắc không gian đại chiến. Nàng còn tưởng rằng trận chiến này khẳng định phải kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ai ngờ bất quá mới 2-3 chiêu, Dương Khai liền đã từ bỏ. Để nàng có phần chưa hết hứng, trên dưới dò xét Dương Khai. Hắn đánh trúng ngươi rồi sao? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, cũng không giải thích. Cửu Phượng thực lực tuy mạnh, nhưng một kích của Lý Vô Y vừa rồi, nàng căn bản là không cách nào thấy rõ. Chỉ vì một quyền kia nhiều lần chuyển hướng trong hư không, như dòi trong xương, giống như theo đuôi Dương Khai. Vô luận Dương Khai xê dịch ra sao cũng không thể tránh. Cuối cùng nhẹ nhàng khắc trên thân Dương Khai, vừa chạm vào lại thu ngay lập tức, thu phát tự nhiên. Tại thần thông không gian so đấu, Dương Khai đã thua không thể nghi ngờ. Thủ đoạn của mình vô dụng đối với Lý Vô Y. Lý Vô Y lại có thể đánh trúng mình. Điểm này liền lập tức phân cao thấp. Hôm nay có thể được tiền bối chỉ giáo, tiểu tử cảm kích khôn cùng. Dương Khai chắp tay nghiêm nghị nói. Tiểu tử chắc chắn sẽ không ngừng cố gắng, tranh thủ một ngày kia có thể đánh bại được tiền bối. Lý Vô Y cười ha ha. Được rồi, ta đợi một ngày đó. Dương Khai mỉm cười. Chuyện chỗ này, tiểu tử liền cáo từ. Ngày khác đi Linh Thú Đảo bái phỏng hai vị. Lý Vô Y giơ tay nói. Đi thong thả. Nhưng mà ngươi khoan hãy đi. Còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Dương Khai lộ ra thần sắc nghi hoặc. Là chuyện gì? Ngươi chờ một lát. Lý Vô Y nói một tiếng, chợt thân mình thoát một cái, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Dương Khai thần niệm cảm giác, căn bản không cách nào phát giác được bất kỳ khí tức gì của Lý Vô Y. Trong lòng biết, giờ phút này Lý Vô Y hẳn là mượn nhờ thủ đoạn không gian tính tiêu, không biết thuấn di đến nơi nào. Hắn quay đầu nhìn sang Cửu Phượng, lộ ra trưng cầu chi ý. Cửu Phượng đáp, đừng có nhìn ta cũng không biết là chuyện gì. Dương Khai gật đầu, Cửu Phượng nếu nói là không biết, vậy khẳng định thật sự không biết, có hỏi cũng là vô dụng, dứt khoát kiên nhẫn chờ. Cũng may bất quá, nửa thời gian uống cạn chung trà, bên người Cửu Phượng liền bỗng nhiên nhộn nhạo ba động lực lượng không gian. Ngay sau đó thân hình của Lý Vô Y một lần nữa hiển lộ ra. Mà cùng hắn hiện thân còn có một người khác. Một thiếu nữ trên mặt có ân ký hình con bướm. Thiếu nữ dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, khí chất hồn nhiên ngây thơ. Nhưng ân ký hồ điệp to lớn bao trùm nửa gương mặt lại phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Trên người mặc một bộ đồ bó màu xanh lục, đem thân thể linh lung uyển chuyển, nâng đỡ rõ ràng rành mạch. Vừa xuất hiện, thiếu nữ này liền một mặt mờ mịt nhìn đông nhìn tây. Vừa cùng lúc Dương Khai bốn mắt nhìn nhau. Tiểu thất. Dương Khai một mặt ngoài ý muốn. Dương đại ca. Mặt tiểu thất đôi mắt đẹp sáng lên, ý vui mừng lộ rõ trên mặt. Lập tức liền từ bên người Lý Vô Y vọt ra, chạy như bay đến bên người Dương Khai. Bỗng nhiên lại giống như ý thức được điều gì, vội vàng dừng thân hình, đứng vững cách ba trượng trước mặt Dương Khai. Gương mặt đỏ bừng mà nói. Ngươi thật sự là Dương đại ca. Đúng, chính là ta. Dương Khai mỉm cười, còn nâng lên hai tay, sờ tóc nàng. Ngươi làm sao lại ở Đông Vực? Mạc Tiểu Thất vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhấp nhẹ đôi môi đỏ lên tiếng hỏi. Ta tới đây có một số việc muốn làm, vừa vặn đụng phải Lý tiền bối cùng Cửu Phượng tiền bối. Mạc Tiểu Thất trên dưới đánh giá hắn một chút. À, tới Đông Vực, cũng không biết đi Linh Thú Đảo gặp ta. Dương đại ca, người có phải sớm quên ta rồi không? Dương Khai cười nói. Không có chuyện này, vốn là dự định đi Linh Thú Đảo một chuyến. Chỉ là không biết phương pháp, cho nên mới chậm trễ. À, vậy được rồi, về sau đến Đông Vực, cần phải đi Linh Thú Đảo trước tiên mới được nha. Mạc Tiểu Thất gật đầu, hai tay chắp sau lưng. Nhớ kỹ rồi. Dương Khai cuống quýt gật đầu. Cách đó không xa, Lý Vô Y cùng Cửu Phượng yên lặng quan sát, cũng nhìn không được thở dài một tiếng. Cửu Phượng thần niệm truyền âm. Tình huống này nhìn không có ổn rồi. Làm sao ngươi lại đem tiểu nha đầu tới nơi đây? Lý Vô Y đáp. Mấy ngày trước, lúc ta đưa tin cho Đại Đế, đề cập tiểu tử Dương Khai muốn đi Long Đảo một chuyến. Đại Đế liền để cho ta trở về đưa tiểu thất ta tới. Nói là muốn để tiểu thất cùng Dương Khai đi một chuyến Long Đảo nhìn chủ mẫu một chút. Cửu Phượng nghe, lúc này mới hiểu, rồi lại thở dài. Ai, cũng nên xem một chút. Hơn 20-30 năm, từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua mẹ ruột của mình. Đúng là hài tử đáng thương. Khi còn bé còn một mực hỏi ta, mình có phải được Đại Đế nhặt về từ bên ngoài hay không? Lý Vô Y nói, lần trước hành động quá mức nguy hiểm, không mang tiểu thất qua. Nàng thế náo loạn thật lâu. Một câu để Cửu Phượng nhớ tới sự tình hơn 10 năm trước. Nhìn không được rùng mình rồi vuốt cằm. Dạng này cũng tốt. Đi gặp cũng không phải là chuyện xấu. Bất quá Đại Đế liền không lo. Long Đảo bên kia đối với nàng... À, cũng đúng thôi. Có chủ mẫu bên kia chiếu cố. Long Đảo cũng sẽ không dám làm khó tiểu thất. Huống chi Dương tiểu tử cũng đi. Lần này Long Đảo sợ rằng đau đầu hơn vì chuyện của hắn. Đâu còn quản được tiểu thất. Đại Đế thật sự là tính toán rất khá. Đây là muốn để cho Dương tiểu tử đi làm chim đầu đàn, thuận tiện cho tiểu thất cùng chủ mẫu tâm sự với nhau. Hai người lặng lẽ trao đổi bằng thần niệm. Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất cũng bên kia xì xào bàn tán. Sau khi hàn huyên một hồi, cũng không biết nói cái gì. Mạc Tiểu Thất hé miệng yêu kiều cười, còn Dương Khai thì bật cười lắc đầu. Lý Vô Y rảo bước tiến lên rồi mở miệng nói. Dương Khai, lần này ngươi đi Long Đảo, liền dẫn tiểu thất đi qua một chuyến đi. Bên kia có người muốn gặp nàng. Dương Khai nghe thì nhìn Mạc Tiểu Thất, cảm thấy hiểu rõ. Nghĩ tới thời gian phục tuyền cũng nhớ con mình, vụng trộm truyền âm hỏi Lý Vô Y. Tiểu thất có biết không? Lý Vô Y khẽ vuốt cằm, truyền âm nói. Biết chứ, đối với việc này, Đại Đế không có dấu giếm nàng. Bất quá đến lúc đó là lòng muốn người chiêu cố nhiều hơn. Dương Khai nghiêm sắc mặt. Tiền bối xin an tâm, tiểu tử nhất định sẽ không để cho tiểu thất có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Lý Vô Y cười nói. Nếu là không yên lòng, Đại Đế cũng sẽ không để tiểu thất qua. Sau sự tình xử lý xong, nhớ kỹ đem tiểu thất đưa về Linh Thú Đảo. Ta nhớ kỹ rồi. Nếu như vậy, tiểu tử trước hết lại cáo từ. Trên đường cẩn thận à. Dương Khai nghiêng đầu một chút hướng xa xa. Bên kia, Lam Hòa hướng bên này nhìn. Dương Khai mỉm cười phất phất tay với nàng. Lam Hòa khẽ giật mình, hiển nhiên hiểu được, đồng dạng phất tay ra hiệu. Cũng không gặp Lăng Âm Cầm, Dương Khai cũng không có đi quấy rầy nàng thanh tịnh. Hắn nói với Cùng Kỳ. Đi thôi. Cùng Kỳ tiến lên đánh giá Mạc Tiểu Thất một chút, nghĩ thầm trách không được. Trước đó thiếu chủ bài xích danh xưng kia của mình, nguyên lai là còn có tiểu nha đầu gọi là tiểu thất. Một khuôn mặt dữ tợn của hắn là làm cho Mạc Tiểu Thất có chút lo sợ, trong lòng lập tức sinh ra một ý niệm trong đầu. Lão già hỏa này không phải là vật gì tốt. Cùng Kỳ nhìn nàng, ra vẻ mỉm cười, Mạc Tiểu Thất thè lưỡi, một bộ dáng bị hù dọa. Cùng Kỳ một mặt phiền muộn quay đầu, đã thấy Dương Khai nhìn thẳng qua chính mình, bận bịu chỉnh sửa sắc mặt nói. Thiếu chủ, còn cái gì cần phân phó? Dương Khai ngạc nhiên nói. Ta có thể có cái gì phân phó, người đã nhận ta làm chủ. Tự nên thực hiện chức trách của người đi. Cùng Kỳ bị nói một mặt mờ mịt, bất quá ngẫm lại, liền lấy lại tinh thần, thân sắc run rẩy. Thiếu chủ, người không phải là muốn... Đúng. Dương Khai liếc mắt nhìn, Cùng Kỳ mặt mo ngượng ngùng, lề mà lề mề, ánh mắt lơ lửng không cố định. Dương Khai lập tức xông tới Lý Vô Y, chắp tay nói. Tiền bối à, ta đổi ý rồi, còn xin tiền bối thi triển thần thông, đem lão già này thu đi. Lời còn chưa dứt, liền gặp Cùng Kỳ một trận vặn vẹo huyễn hóa, bỗng nhiên hóa thành một quái vật khổng lồ, thân dài 5 trượng, cao 3 trượng. Hình như bò Tây Tạng, đầu có 2 sừng, toàn thân da thịt hỏa hồng. Một đôi cánh thịt trải rộng ra, giống như có thể bao phủ thiên địa. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Nhiệt khí từ trong lỗ mũi phun ra nóng hổi, mắt trần có thể thấy. Dương Khai lập tức vui lên, nghĩ thầm. Lão già này thật là thức thời. Đi vài vòng quanh, một bộ dáng tấm tắc lấy làm kỳ. Thần hình thoát một cái, liền đứng trên lưng Cùng Kỳ, đưa tay mời Mạc Tiểu Thất. Lên đây đi. Mạc Tiểu Thất lúc này có chút ngẩn người, tuy nói yêu thú bên trên linh thú đảo không ít, càng có cửu phượng cũng là thánh linh. Nhưng lấy loại tồn tại này làm thú cưỡi, thật đúng là chưa từng trải qua. Nhất là trước đó, còn gặp qua dáng vẻ hình người của hắn. Nghĩ tới một bộ khuôn mặt dữ tợn, Mạc Tiểu Thất cũng có chút bản năng bài xích. Nhưng thấy Dương Khai mời, nàng liền hoan hỷ xông lên. Sau này còn gặp lại nhau. Dương Khai hướng Lý Vô Y cùng cửu phượng ôm quyền chắp tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Hai cánh Cùng Kỳ chấn động, xông thẳng tới chân trời. Trong khoảnh khắc, hóa thành một đạo hồng quang đi như tia chớp. Tốc độ đúng là nhanh không thể tưởng. Bất quá nói đi thì cũng nói lại. Nếu là hắn không có tốc độ như vậy, chỉ sợ sớm đã bị Lý Vô Y đuổi theo. Đâu còn có bản lĩnh thoát khỏi Lý Vô Y truy tung. Nhìn bọn người Dương Khai rời đi, Lý Vô Y nói. Chúng ta cũng trở về thôi. Cửu Phượng gật đầu. Chuyến đi này của bọn hắn chủ yếu là vì Cùng Kỳ. Bây giờ Cùng Kỳ bị Dương Khai thu đi rồi, ngày sau có làm điều gì ác, tự có Dương Khai quản giáo. Thật sự không được, lại ra tay cũng không muộn. Sau một khắc, Lý Vô Y thúc giục không gian pháp tắc, bọc lấy Cửu Phượng, liền biến mất. Hồi lâu sau, bọn người Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh quan sát từ đằng xa, mới quanh co khúc khuỷu tiến lên điều tra, xác định khách nhân đến thăm đã đi một người cũng không còn, lúc này mới thở phào một hơi. Tuy nói là khách quý, trên dưới Thiên Lang Cốc rất cảm thấy vinh quang, nhưng thực lực và địa vị chênh lệch quá lớn, đứng lên tiếp đãi cũng rất có áp lực. Bây giờ an ổn mà đem người đưa tiễn tự nhiên là an tâm. Người mặc dù đã đi, nhưng bốn phía của Lương Đình nghỉ mát, tựa hồ còn lưu lại ba động không gian pháp tắc, thậm chí còn có một tòa pháp trận để lại. Bọn người Đường Thắng quan sát thật lâu, xác định đây là một tòa pháp trận không gian, cũng không biết là Lý Vô Y hay là Dương Khai bố trí. Bất quá nhiều lần thử cũng vô pháp kích hoạt pháp trận này, lại không dám tùy tiện hủy đi, chỉ có thể đem Lương Đình nghỉ mát này lập làm cấm địa. Đệ tử tầm thường không được đi vào nơi đây. Nhưng chỗ này dù sao, cũng là hai vị cường giả tinh thông pháp tắc không gian cùng ngồi đàm đạo. Hoàng phế, há không phải là đáng tiếc sao? Về sau, Thiên Lang Cốc lại là đưa một số đệ tử tư chất xuất sắc tới đây lĩnh hội, muốn xem thử một chút có thể ở trong này tìm hiểu ra cái gì hay không. Nếu vì vậy mà để Thiên Lang Cốc có thêm một người tu luyện lực lượng không gian, vậy coi như là kiếm lợi lớn. Chương 3328. Mặt trời chói chang, trời xanh không mây. Một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, thoáng qua tức thì. Chính là có người ngẫu nhiên gặp, cũng vô pháp thấy rõ chân dung cụ thể của hồng quang kia. Tốc độ của Cùng Kỳ có thể dùng một câu để hình dung. Nhanh, thật nhanh, rất nhanh. Không hổ là thánh linh uy tín lâu năm, trong thánh linh cũng xếp hạng cực cao. Tuy nói không có bằng Long Phượng Tôn Sư, nhưng bên trong thánh linh, Cùng Kỳ hai chữ này cũng là một chiêu bài rất nổi tiếng. Khó được, chính là phần lưng của Cùng Kỳ cực kỳ rộng rãi. Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất ngồi đối nhau cũng không chen chúc. Lưng Cùng Kỳ được Mạc Tiểu Thất để lên một tầng da thú dày đặc, ngồi bên trên cùng Dương Khai nói chuyện trời đất, rất là vui vẻ. Lần trước cùng Mạc Tiểu Thất gặp mặt là bên trong Toái Tinh Hải. Lần đó Mạc Tiểu Thất bị chọc giận, giải khai ân ký hồ điệp trên mặt, suýt nữa thì bạo thể. May là không có Trương Nhược Tích, may là có Trương Nhược Tích ra mặt trấn áp. Cho đến nay, đã qua không ít năm tháng, nhưng tuế nguyệt dễ trôi, hữu nghị trường tồn. Mạc Tiểu Thất từ khi ra đời cho tới nay, đại đa số thời gian đều sinh hoạt trên linh thú đảo. Lần đầu lặng lẽ rời nhà trốn đi, tại Nam Vực lại đụng trúng Dương Khai, tự nhiên là cực kỳ coi trọng đối với bằng hữu duy nhất này. Kỳ thật mà nói đến chuyện này, Dương Khai có điểm thấy rất kỳ. Năm đó Mạc Tiểu Thất làm thế nào mà có thể chạy từ Đông Vực tới tận Nam Vực? Lúc đó thực lực của nàng cũng không cao, khoảng cách hai vực chính là ức vạn dặm. Không người nào hộ tống, nàng như thế nào có thể an ổn đi xa như vậy? Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng là Lý Vô Y cùng Cửu Phượng một mực âm thầm bảo hộ. Chỉ có tiểu nha đầu này còn tự cho rằng mình rời nhà trốn đi thành công, còn luôn tự vui. Mạc Tiểu Thất lịch duyệt thiếu thốn, Dương Khai lại là vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi. Tâm tình hứng lên, tự nhiên là không thiếu chủ đề mà nói. Nhưng đại đa số thời gian đều là Dương Khai nói. Mạc Tiểu Thất hai tay nâng gương mặt, lặng lặng lắng nghe, một bộ say sưa ngon lành. Nói đến năm xưa trong Phong Lâm Thành, đụng trúng lão già lừa đảo, hai người ăn ý cười ha ha. Năm đó hai người thật đúng là có mắt không tròng. Đường đường hồng trần đại đế, hóa thân ngàn vạn, dạo chơi nhân gian, là bị bọn họ coi thành lừa đảo, thậm chí có chút ghi hận. Nhưng theo thời gian trôi qua, Dương Khai rõ ràng phát giác cảm xúc của Mạc Tiểu Thất có chút biến hóa, trở nên khẩn trương, chờ mong cùng bàng hoàng dần lên. Khoảng cách Long Đảo càng gần, loại hiện tượng này càng rõ ràng. Hiển nhiên, nội tâm nàng cũng cực kỳ tâm thần bất định. Lần này đi Long Đảo chính là muốn gặp mẹ mình. Nàng cũng không biết nên dùng tư thái gì đối mặt với nữ nhân đã sinh ra nàng nhưng chưa từng gặp mặt kia. Đến cuối cùng, tiểu nha đầu trở nên cực kỳ trầm mặc. Mặc dù Dương Khai cố ý tìm một chút chủ đề đến trêu chọc nàng, cũng chỉ có thể đổi lấy nụ cười cực kỳ miễn cưỡng. Dương Khai đối với chuyện này cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể để chính nàng tự điều chỉnh tâm tình. Cùng Kỳ tự nhiên là biết đường tới Long Đảo, nên Dương Khai cũng không cần phải tìm lấy Long Đảo lệnh để xác định phương vị. Nhàn rỗi mấy ngày sau, trên biển lớn, Cùng Kỳ đáp xuống một hòn đảo nhỏ. Đây là hải đảo gần Long Đảo nhất rồi sao? Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh thuận miệng hỏi. Cùng Kỳ đáp. Khởi bẩm thiếu chủ, bên trong phạm vi ngàn dặm, không có hòn đảo nào gần hơn nơi này. Hắn cũng không biết tại sao Dương Khai muốn tìm một cái đảo nhỏ này. Chẳng qua nếu có Dương Khai phân phó, hắn làm theo là được rồi. Vậy thì nơi này đi. Dương Khai gật gật đầu, cùng Mạc Tiểu Thất từ trên lưng Cùng Kỳ nhảy xuống, thần niệm quét qua, tìm một nơi thích hợp. Dương đại ca, người tới nơi này làm gì? Mạc Tiểu Thất tò mò dò xét xung quanh. Trên biển lớn, dạng đảo nhỏ này đếm mãi không hết, cũng không có chỗ đặc biệt gì, càng sẽ không thai nghén thiên tài địa bảo. Dương Khai lại trước để Cùng Kỳ tìm một nơi như vậy. Bố trí một cái pháp trận không gian. Dương Khai giải thích một câu. Long đảo cùng huyền giới châu giống như nhau, tự thành một phiến thiên địa, tự có thiên địa pháp tắc riêng, cho nên dù Dương Khai bố trí không gian pháp trận bên trong Long đảo, cũng không thể để nó hô ứng cùng những pháp trận khác, bởi vì Long đảo ngăn cách liên hệ giữa các pháp trận. Dương Khai xem chừng, ngày sau mình có lẽ cần phải liên hệ với Long đảo, mà khoảng cách lẫn nhau quá xa, lui tới cũng không tiện. Lưu lại một pháp trận không gian ở chỗ này, ngày sau lui tới sẽ đơn giản hơn nhiều. Mặc dù vẫn là phải đi thêm một đoạn đường, nhưng dù sao còn tốt hơn so với việc bay từ man hoang cổ địa tới. Mạc Tiểu Thất ồ lên một tiếng, mặc dù không rõ dụng ý của Dương Khai nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là khéo léo đứng sau lưng hắn. Không bao lâu sau, hai người liền tới trong một đồng đá, nội bộ khô ráo cũng khá rộng, phù hợp để bố trí trận pháp. Dương Khai lập tức lu bù công việc. Mạc Tiểu Thất cũng ở một bên trợ giúp, chẳng qua giúp đều là trở ngại. Dương Khai cũng không có đi chỉ trích nàng, mà là cho không ít cổ vũ, rốt cuộc để tâm tình nàng khôi phục không ít. Hơn nửa ngày sau, một tòa không gian pháp trận mới đã được bố trí thỏa đáng. Dương Khai kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề, lúc này mới mang theo Mạc Tiểu Thất ra ngoài. Một lần nữa ngồi trên lưng Cùng Kỳ, lão già này lại chấn chấn hai cánh quay đầu hỏi. Thiếu chủ, thật sự là đi Long Đảo sao? Người sợ ư? Sợ thì không phải, chỉ là Long Đảo, địa phương quỷ quái, quá mức bài ngoại, thiếu chủ đi cũng nên cẩn thận à. Hắn thật sự hiếu kỳ, chính là Dương Khai cùng Long tộc đến cùng có quan hệ ra sao. Trước đó thấy Dương Khai có thể hóa thân rồng cao 30 trượng, liền biết hắn thân phụ Long tộc huyết mạch. Nhưng Long tộc là cực kỳ chán ghét đối với huyết mạch không tinh khiết. Loại chán ghét này so với bọn hắn bài xích chủng tộc khác còn sâu hơn một bậc. Dương Khai nếu thật sự có bán long huyết mạch, tốt nhất là vĩnh viễn tránh long tộc đi. Làm sao còn nghĩ đến việc xông vào trong Long Đảo, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cùng Kỳ rất muốn nhắc nhở Dương Khai, bên trong Long Đảo có một bán long thành, nơi đó có thật nhiều tồn tại thân phụ bán long huyết mạch, nhìn như cường đại, kỳ thật đều bị giam lỏng. Đợi lúc long tộc cần, sẽ mang đến Long Đảo lấy máu, bồi dưỡng long huyết hoa. Dương Khai đi lần này, nói không chừng cũng sẽ bị giữ lại trong bán long thành, sau đó bị mang đi lấy máu. Lấy bán long huyết mạch, hóa ra thân rồng 30 trượng, lấy ra được không ít máu nha. Hắn mặc dù không thích Dương Khai, coi hắn làm tòa kỵ sai sử, nhưng nếu Dương Khai thật sự bị đình trệ trong Long Đảo mất đi tự do, Bình Linh Thú Đảo chắc chắn lại muốn tới đuổi bắt hắn. Vì chính mình mà cân nhắc, hắn nhất định phải nhắc nhở Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười. Bọn hắn bài ngoại cũng đuổi không nổi bổn thiếu chủ. Làm bổn thiếu chủ phát bực, ta đem cả đám bọn hắn đều đánh cho một trận. Cùng Kỳ nghe nhìn không được, liếc mắt nhìn. Nghĩ thầm, tên thiếu chủ mới nhận này thật đúng là hồ suy đại khí. Tuy thực lực ngươi xác thực không tầm thường, ngay cả kẻ như Thương Mạc cũng có thể giao thủ. Nhưng Long Đảo là nơi nào? Nơi đó là nơi tụ tập của một đám long tộc, mười mấy 20 con cự long ở lại một chỗ. Chính là lão phu tới cũng phải hơi kẹp lấy cái đuôi, nếu không chắc là phải bị đánh cho một trận tơi bời, sau đó ném ra Long Đảo. Nhất là Chúc Viêm cùng Phục Trân, hai lão long đầu, nếu toàn lực xuất thủ, chính là đại đế trong thời gian ngắn cũng không làm gì được. Mình lại khẳng định không phải là đối thủ, chỉ bằng người cũng nghĩ đánh bọn hắn sao? Nói đùa gì chứ? Lão phu sống nhiều năm như vậy, lần đầu nghe được lời khoác lác còn nói một cách đương nhiên. Mà làm sao? Người không tin ư? Dương Khai dường như nhận ra tâm tư của Cùng Kỳ, cúi đầu hỏi. Cùng Kỳ đáp. Anh tin chứ, tại sao lại không tin? Thiếu chủ thần thông cái thế, chỉ là long tộc thì đáng gì? Xem ra là người không tin. Dương Khai cười nhạo, con người đảo một vòng. Nếu ta có thể thu thập những long tộc kia, để bọn chúng ngoan ngoãn, người sẽ như thế nào? Cùng Kỳ trong mắt trừng một cái sau đó đáp. Thiếu chủ, nếu thật có thể làm được việc này, lão phù liền thực tình nhận ngươi làm thiếu chủ. Ngày sau, thiếu chủ có hiệu lệnh gì, lão phù không dám không nghe theo. Ồ, vậy sao? Dương Khai âm dương quay khí một tiếng. Nghe ý ngươi. Bây giờ không phải thực tình nhận ta làm người thiếu chủ này. Cùng Kỳ gật gù đắc ý. Tình thế bắt buộc, tình thế bất đắc dĩ. Thiếu chủ là người hiểu chuyện, làm gì phải nói toạc móng heo. Dương Khai gật đầu. Coi như là người trung thực. Người nếu thật ngoan ngoãn phục tùng, ta mới phải hoài nghi. Người có phải có mục đích gì khác không? Hai thiếu chủ đừng có trách. Lão phu cũng là không còn cách nào khác. Nhưng nếu ngươi thật sự có thể làm cho những long tộc kia đều ngoan ngoãn, tự có tư cách làm chủ nhân của lão phù, theo ngươi cũng không tính là bồi nhọ lão phù. Cùng Kỳ dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng nếu thiếu chủ không có làm được, lão phù chỉ có một yêu cầu. Nói đi. Cùng Kỳ chê cười nói. Ngày sau đừng có bắt lão phù làm thú cưỡi. Tuy nói lão phù làm tọa kỵ cho Tuế Nguyệt, nhưng niên kỷ lão phu bây giờ cũng là một đống rồi, dù sao phải giữ chút mặt mũi chứ. Đương nhiên là được. Dương Khai đáp. Cùng kỳ thần sắc chấn động vui mừng quá đỗi. Mao đầu tiểu tử ngươi khẩu khí còn lớn hơn trời. Lần này ngươi sợ rằng nhất định phải thua. Mặc dù lão không có bài xích đi theo Dung Khai, nhưng đối với chuyện Dung Khai đem lão làm thú cưỡi, thì lão đúng là có chút không vui. Tuế Nguyệt Đại Đế là Tuế Nguyệt Đại Đế. Người cố nhiên tu luyện Tuế Nguyệt như tòa ấn, đã hiểu một điểm thời gian pháp tắc, miễn cưỡng xem như truyền nhân của Tuế Nguyệt. Nhưng làm sao có thể đánh đồng cùng Tuế Nguyệt, thậm chí làm chuyện giống Tuế Nguyệt. Thiếu chủ, lòng đảo ngay tại bên dưới, hạ bị ngồi vững vàng. Cùng kỳ bỗng nhiên khẽ quát, một thân hình to lớn lập tức lao xuống, thẳng hướng dưới biển mà lao đi. Người chưa tới, nước biển đã tự động tách ra, lộ ra một đường nối thẳng xuống đáy biển. Một đường nhanh như tên bắn mà vụt qua, đúng là thân không dính một giọt nước. Trong thoáng chốc, chỗ đáy biển sâu xuất hiện một hành lang hư không cực lớn. Dương Khai từng trải qua một lần như vậy, tự nhiên biết hành lang hư không chính là chỗ liên thông Long Đảo. Lần trước, nếu không phải mượn nhờ Long Đảo lệnh để định vị, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra lối vào Long Đảo là dưới biển. Cùng kỳ hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới Long Đảo, không chút do dự, một đầu đâm vào trong hành lang hư không. Chỉ một thoáng không còn thấy nước biển bốn phía, thay vào đó là một mảnh hư vô hỗn độn. Dường như ngay cả không gian thời gian bốn phía cũng đều ngừng kết. Cùng kỳ bỗng nhiên kinh dị một tiếng, bởi vì trong hành lang hư không này lại cho lão một loại cảm giác sát cơ tứ phía. Lần trước lúc tiến vào không phải là dạng này, mà lại phóng tầm mắt mà nhìn đúng là không tìm thấy cửa ra. Trong nháy mắt, thần sắc khẩn trương. Nếu là lạc đường trong hư không này, vậy coi như là xong. Chương 3329. Lúc đang khẩn trương, bên tai truyền đến thanh âm chỉ dẫn của Dương Khai, lúc này mới nhớ tới, người thiếu chủ này của mình tinh thông lực lượng không gian. Ai trong này lạc đường chưa hắn thì không có khả năng a. Lập tức không chút do dự, liền theo phương hướng Dương Khai chỉ thị phi đi. Một đường quanh đi quẩn lại, phản phất như đang đi trong một cái mê cung. Một hồi lâu sau, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tia sáng. Lần này Cùng Kỳ cũng không cần chỉ dẫn, trong lòng biết đây tuyệt đối là cửa vào. Hai cánh chấn động hướng bên kia phi đi, trong giây lát liền xông ra ngoài. Thấy hoa mắt, thế giới biến đổi, linh khí thiên địa nồng đậm quanh quẩn xung quanh đập vào trong mặt, hơi không giống với pháp tắc thiên địa của tinh giới. Đã tới Long Đảo, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng long ngâm rung trời, có tử khí đông lai. Trong lúc nhàn rỗi, một thân cự long dài hơn vài chục trượng đã vắt ngang phía trước. Một thân cự long tử khí quanh quẩn, đầu có hai sừng, vảy rồng toàn thân hiện ra huỳnh quang. Trong chớp mắt, liền ngay trước mặt Cùng Kỳ, đầu rồng ngẩng cao, long uy tràn ngập, quan sát xung quanh, âm thanh chấn như sấm. Là người nào tự tiện xông vào Long Đảo? Thanh âm cũng không hùng hồn, ngược lại có chút lanh lảnh. Cự long này hiển nhiên là một long nữ. Lời vừa ra, mắt rồng cái liền co rụt. Cùng Kỳ, đúng là ngươi, lão già này. Nàng hiển nhiên nhận ra Cùng Kỳ. Cùng Kỳ gật gù đắc ý, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, mắt rồng cũng có thể thấy, đứng ngạo nghễ trong hư không, không sợ chút nào. Cự long dài mười mấy trượng, nhiều nhất bất quá chỉ là long mạch cấp 6. Long tộc dạng này thật đúng là không để cho hắn để vào trong mắt. Huống chi, lần này hắn cũng là thụ mệnh mà đến. Mọi thứ đều có Dương Khai ra mặt, dứt khoát ngậm miệng không nói. Trên lưng Cùng Kỳ, Mạc Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy long tộc thuần chính, tự nhiên rất hiếu kỳ, nghĩ thầm, mẹ ruột của mình nếu hiện ra chân thân, chẳng lẽ cũng là bộ dáng này sao? Thế nhưng mà, vì sao mình không có nửa điểm huyết mạch của long tộc? Ánh mắt của Tử Long kia bỗng nhiên hướng trên lưng Cùng Kỳ, dừng trên người Dương Khai, lóe ra quang mang ngạc nhiên, hoảng sợ nói. Tỷ phu! Tỷ phu! Cùng Kỳ bị xưng hô này làm cho ngơ ngác. Ai là tỷ phu của ngươi? Nơi đây ai có thể là tỷ phu của ngươi? Mình cùng Long tộc khẳng định không có quan hệ gì. Mạc Tiểu Thất là một nữ nhân, khẳng định không phải rồi. Chẳng lẽ... Vừa nghĩ tới đây, thần sắc của Cùng Kỳ đại chấn. Thanh âm Dương Khai trên lưng từ từ truyền tới, nghe không ra vui hay giận. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ai là tỷ phu của người? Tử Long kia cũng không chút để ý, thân hình nhất chuyển, thân thể dài mười mấy trượng liền một trận vặn vẹo huyển hóa, trực tiếp hiện hóa ra một thiếu nữ mặc áo tím, chính là Phục Linh trước đó dẫn Dương Khai tiến về nơi trồng long huyết hoa. Toàn bộ trên long đảo tính toán đâu ra đấy, long tộc cũng không có quá 20 tộc nhân. Những long tộc này huyết mạch đều vô cùng thuần khiết, nhưng cũng có phần cao thấp. Cao nhất như đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều là huyết mạch thập giai. Xuống một bậc là Phục Tuyền, Chúc Không cùng Chúc Tình, ba người lại có huyết mạch cửu giai. Đằng sau nữa là bát giai, thất giai, lục giai, ngũ giai đều có. Huyết mạch long tộc sẽ dần dần tinh khiết theo thời gian trôi qua, có thể nói là sống càng lâu, cấp bậc huyết mạch càng cao. Đương nhiên, cũng không ngoại lệ, ưu thế trời sinh là phục dụng long huyết hoa để tăng thêm huyết mạch. Mà Phục Linh này là một tử long huyết mạch lục giai. Lần trước bị Dương Khai bắt dẫn tới chỗ bồi dưỡng long huyết hoa, kết quả Dương Khai đem long huyết hoa trưởng thành nơi đó càng quét gần như không còn. Sau đó Phục Linh tự nhiên nhận lấy trừng phạt, bị điều động đến trong những lối vào của long đảo. Nếu không phải các vị trưởng lão đều biết Dương Khai có huyết mạch quỷ dị, căn bản Phục Linh không có phản kháng được. Tội này cũng đủ đưa nàng trục xuất tiến vào bên trong long mộ, từ đây không thấy ánh mặt trời. Sau khi Phục Linh hiện ra chân thân, lập tức lắc người, liền đứng trên lưng Cùng Kỳ, cùng Dương Khai đối mặt với mặt, khoảng cách bất quá hơn một thước. Một cổ mùi thơm lập tức đập vào mặt. Nàng chắp hai tay sau lưng, phảng phất như một tiểu cô nương không rành thế sự, gây sát người cười đùa nói. Đương nhiên là ngươi rồi. Trên đời này ai có thể khiến Phục Linh ta hô một tiếng tỷ phu? Dương Khai liền đem thân thể ngửa ra sau, chủ yếu là sợ bộ ngực cao vút của nàng ta đụng trúng mình. Phục Linh thấy như vậy, ngược lại có chút được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Cố ý ưỡn bộ ngực ra, để cho Dương Khai nhìn, sắc mặt không khỏi tối đen, trầm giọng nói. Ta cùng ngươi, không thân cũng chẳng quen. Có tài đức gì mà làm tỷ phu của ngươi? Phục Linh cô nương, đừng có đùa giỡn. Phục Linh cười hi hi. Ta cũng đâu có đùa. Nói ngươi là tỷ phu, thì ngươi chính là tỷ phu. Đang nói chuyện, lại đi về phía trước một bước. Lần này không đợi Dương Khai lui bước, Mạc Tiểu Thất bỗng nhiên từ phía sau đi ra, lập tức chen ở giữa Dương Khai cùng Phục Linh, giang hai cánh tay, phản phất một bộ dáng muốn bảo hộ cho Dương Khai, mặt đỏ lên nói. Ngươi muốn làm gì? Nói chuyện thì nói đi, dáng gần như vậy mà làm gì chứ? Nàng hiển nhiên cũng nhìn ra Phục Linh có ý đồ khác, lập tức có một loại phẫn nộ, đồ vật mình âu yếm bị người ta mơ ước. Phục Linh đánh giá trên dưới Mạc Tiểu Thất, rồi suy một tiếng nói. Ở đâu ra nhà đầu xấu xí, ta cùng tỷ phu nói chuyện liên quan gì tới ngươi? Đi ra, cẩn thận cô nãi nãi đánh cho ngươi đó. Mạc Tiểu Thất này chưa từng trải qua chiến trận. Trên linh thú đảo, nàng là tiểu công chúa dưới một người trên vạn người. Bộ dáng Phục Linh như hung thần ác sát, nàng chưa từng thấy qua, không khỏi bị dọa đến thân thể lắc lư. Nhưng loại vẫn như trước, kiên định giang hai tay ra, tức giận ngăn ở giữa. Dương Khai u lãnh nhìn sang Phục Linh. Người muốn đánh ai? Phục Linh cảm nhận được lạnh ý bên trong thanh âm của Dương Khai, tâm tư khẽ động rồi mỉm cười nói. Ai da, tỷ phu à, không nên giận nha. Ta cùng nàng đùa giỡn mà thôi, bất quá tỷ phu à. Người đến gặp tình tỷ tỷ thì cũng thôi đi. Làm sao còn mang theo một tiểu nha đầu? Chuyện này nếu để cho tình tỷ tỷ biết... Nháy mắt mấy cái với Dương Khai, lộ ra một bộ dáng người hiểu ta hiểu mà. Chuyện này không liên quan tới người. Dương Khai hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn xung quanh hiếu kỳ nói. Người không ở Long Đảo, sao lại chạy ra đây rồi? Nơi này bất quá là chỗ cửa ra vào, khoảng cách với Long Đảo chân chính vẫn còn có chút xa. Long Đảo chân chính được người bán Long Thành gọi là Long Cung, mà Long tộc liền ở trong Long Cung. Dưới tình huống bình thường, Long tộc sẽ không rời Long Cung. Không hỏi lời này còn tốt, lời này hỏi ra, thần sắc của Phục Linh tối sầm, một bộ dáng ủy khuất, lại chả chực khóc, nức nở nói. Tỷ phu à, ta là người bị hại thê thảm đó. Dương Khai khẽ nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trong mắt của Phục Linh đỏ lên, vậy mà gạt ra hai giọt nước mắt, hốc mắt đầy nước nhìn sang Dương Khai. Tỷ phu à, người quên những long huyết hoa kia rồi sao? Long huyết hoa. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên. Tại sao lại liên quan tới long huyết hoa? Phục Linh đáp. Lần trước, ta dẫn ngươi đi trộm thật là nhiều long huyết hoa. Sau khi ngươi đi, các trưởng lão phát hiện ra chuyện này. Sau đó, liền muốn đem ta trục xuất tiến vào bên trong long mộ. May mà tam trưởng lão cùng Tình Tỷ Tỷ nhân từ nói đỡ cho ta, mới khiến cho ta thoát được kiếp nạn này. Bất quá hình phạt là phạt ta ở chỗ này trông coi cửa vào 100 năm. Đang nói chuyện, nước mắt rầm rầm chảy không ngớt, thoạt nhìn thật là thương tâm. Trộm long huyết hoa cũng không phải là nàng, nàng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Kết quả là bị phạt 100 năm coi cửa, ngay cả long cung bên kia cũng không thể nào tùy tiện quay về. Nói cho cùng, nàng đều là bị Dương Khai lừa cho thê thảm. Trọn vẹn hơn 1000 gốc long huyết hoa, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí bao gồm 2 gốc cực phẩm long huyết hoa do chính tay đại trưởng lão, nhị trưởng lão tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, đều bị Dương Khai càn quét hầu như không còn. Mấy ngàn năm tích lũy của long tộc, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn tiến vào trong túi của Dương Khai. Muốn khôi phục lại nguyên dạng mà nói, nếu không có mấy ngàn năm tích lũy, căn bản là việc không thể nào. Mà trong mấy ngàn năm này, long tộc trên long đảo sẽ không còn cơ hội phục dụng long huyết hoa để tinh tiến huyết mạch. Thời gian trì hoãn thật lớn a. Mười mấy năm qua, trong lòng Phục Linh hận Dương Khai muốn chết. Không chỉ một lần nghĩ tới lúc gặp mặt hắn nhất định phải giết chết hắn. Nhưng đây cũng là ngẫm mà thôi. Nàng cũng biết mình không thể nào là đối thủ của Dương Khai. Huyết mạch áp chế quá lợi hại. Đừng nói là năm đó nàng dâng lên thần hồn lạc ấn của mình cho Dương Khai. Chuyện sinh tử chỉ do một ý niệm của Dương Khai thôi. Cuối cùng hôm nay nhìn thấy khổ chủ, tự nhiên phải thổ lộ cho thật tốt. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác trọng yếu hơn. Là vì ngoại nhân nói vị tỷ phu này từ hồ có bản lĩnh có thể làm cho huyết mạch long tộc nhanh chóng tăng lên. Không thấy được, Tình Tỷ Tỷ lúc bắt đầu bất quá chỉ là huyết mạch bát giai, bây giờ cũng là cửu giai thăng lên vị trí trưởng lão rồi sao? Chỉ cần có thể trù tính đạt được, huyết mạch lục giai của mình liền có thể tăng lên tới thất giai, bát giai, so với phục dụng long huyết hoa còn là hữu hiệu hơn nhiều. 100 năm mà thôi, đối với người mà nói, thời gian cũng đâu có dài. Dương Khai hít mũi, mặc dù Phục Linh có chút trơ trẽn, nhưng nói cho cùng, việc này đúng là do mình hại nàng. Trong lòng Dương Khai dù sao cũng hơi băn khoăn, bất quá cũng không dây dưa nhiều, miễn cho Phục Linh bắt được nhược điểm, líu lo không ngớt. Hắn phất tay nói. Chuyện cũ đã qua, nhắc đến mà làm gì? Ta hỏi người, hiện nay Trúc Tình ở đâu rồi? Phục Linh một mặt u oán nhưng mà không dám không đáp. Tình Tỷ Tỷ đang trên linh đảo của mình. Tam trưởng lão đâu? Cũng đang trên linh đảo của tam trưởng lão. Trong mắt bỗng nhiên đi lòng vòng. Tỷ phu có phải không biết đường đi hay không? Có muốn ta dẫn người tới? Dương Khai dò xét nàng một cái sau đó nói. Người không phải bị phạt ở đây trông coi 100 năm hay sao? Tự tiện rời đi sẽ không có chuyện gì chứ? Không có. Phục Linh hé miệng cười duyên. Ta ở đây trong vài chục năm cũng không có ai tiến đến. Chỉ có mấy người tỷ phu mà thôi. Rời đi một hồi có gì ghê gớm đâu. Xảy ra chuyện gì cũng đừng có đổ lên trên đầu ta. Phục Linh không thuận theo nói. Ta hung hăng càn quấy người như vậy sao? Tỷ phu à, ngươi quá là xem thường ta rồi. Bớt nói nhiều đi, tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta. Được rồi. Phục Linh cuống quýt đáp, sau đó nhấc chân chà chà cùng kỳ. Lão gia hỏa này còn đứng đây làm gì? Đi nhanh đi, hướng phía trước đi. Đừng nói người không biết Long Cung ở nơi đâu. Cùng kỳ nhìn không được liếc mắt, thật sự là một ngày làm thú cưỡi tiết tháo khó giữ được. Một tiểu nha đầu Long tộc cũng dám trên lưng mình vênh váo hất hàm sai khiến, hồ ba uống bốn. Bất quá đây rốt cuộc là tình huống ra sao? Long nữ này tại sao xưng hô với Dương Khai là tỷ phu? Chẳng lẽ vị thiếu chủ này của mình thật sự cùng với long nữ nào qua lại hay sao? Chương 3330. Nghĩ tới đây, Cùng Kỳ trong lòng liền vui. Mặc dù cùng là thánh linh, nhưng long tộc quá mức cao ngạo, nên bất kỳ chủng tộc nào cũng đều không thích. Cùng Kỳ tự nhiên cũng không thích, dạng tự cao tự ngạo này, vậy mà cùng một nhân tộc có quan hệ không thể tưởng. Hắn hiện nay là muốn gặp long nữ kia một lần. Lão phu muốn nhìn xem, làm ra chuyện xấu này, sau này những tên xuống long kia còn dám bày cái gì cao ngạo trước mặt lão phu hay không. Một đường nhanh như điện chớp ngồi trên lưng Cùng Kỳ, Phục Linh líu lo không ngớt, vô tình hay cố ý gây gán Dương Khai. Nếu không phải Mạc Tiểu Thất toàn thân đề phòng ở một bên, sợ rằng nàng ta còn muốn dính sát cả người lại. Nhiệt tình như vậy, Dương Khai thật sự cảm thấy không chịu đựng nổi, trong lòng nhịn không được có chút hoài nghi. Lòng nữ này có phải là có tật xấu hay không? Theo đạo lý mà nói, chính mình hố nàng ta thê thảm như vậy, hẳn là sẽ ghi hận trong lòng mới đúng. Làm sao thành như dạng này? Tốt tính, vui vẻ, cực điểm a dua. Bích Hải chỉ lên trời, sóng cả chập trùng. Từng tòa linh đảo không có một ai, lại sinh trưởng không ít thiên tài địa bảo, để lên dưới chân mọi người một cái rồi biến mất. Đồ cất giữ trên Long đảo có thể nói là phong phú đến cực điểm. Chẳng qua những bảo vật để võ giả ngoại giới đỏ mắt đến cực điểm này, trong mắt của Long tộc thì không tính là gì, bởi vì thực lực bản thân bọn hắn đều vô cùng cường đại. Những vật này đối với bọn hắn không hề có tác dụng gì. Thứ hữu dụng duy nhất là Long huyết hoa, còn kém chút bị Dương Khai làm cho tuyệt hậu. Một đường phi nhanh, trọn vẹn hai ngày sau, phía trước mới xuất hiện một tòa đảo nhỏ hình bán nguyệt. Diện tích hòn đảo nhỏ cũng chỉ trăm dặm, không coi là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, để một Long tộc ở lại dư xài. Kia chính là linh đảo của Tình tỷ tỷ. Phục Linh đưa tay chỉ vào Nguyệt Nha đảo, ngữ khí có chút cô đơn. Hai ngày này mặc dù một đạo đồng hành cùng Dương Khai, là không thể hòa hoãn quan hệ cùng Dương Khai. Ngược lại quá nhiệt tình, để Dương Khai có chút phòng bị, khiến Phục Linh không khỏi có phần muộn phiền. Còn có tiểu nha đầu kia đề phòng mình như phòng giặc. Nếu không phải xem trên mặt mũi của Dương Khai, mình đã sớm một bàn tay chụp chết nàng ta. Chính là tiểu nha đầu này, bao giờ cũng nhìn mình chăm chăm. Chỉ cần mình hơi lộ ra một điểm cử động khác thường, đều có thể để cho nàng cảnh giác. Đây là chỗ ở của Tình Nhi sao? Dương Khai lộ ra ngạc nhiên. Hòn đảo này hắn từng đi qua. Lần trước vì tìm kiếm tung tích của Trúc Tình, hắn chạy qua không ít nơi, đặt chân qua rất nhiều linh đảo. Lúc ấy tới đây không có một ai, không ngờ nơi này chính là linh đảo của Trúc Tình. Phục Linh mỉm cười nói, không sai, Tình tỷ tỷ hẳn là đang trên đảo. Nàng cùng tam trưởng lão bị phạt bế môn tại Long đảo. Nếu không phải là ngoài ý muốn, chỉ ít trong vòng trăm năm, không thể nào rời Long đảo. Tỷ phụ người nếu là nhớ nàng thì đến thăm nàng đi. Dương Khai khẽ nói, trăm năm, đây là mệnh lệnh của nhị trưởng lão hay sao? Phục Linh uống ba tấc lưỡi mà nói, ngoại trừ nhị trưởng lão ra, còn có ai có thể hạ mệnh lệnh như vậy? Mọi người sợ nhất chính là nhị trưởng lão đó. Được rồi, nếu đã tới đây, quãng đường còn lại không cần người chỉ. Người đi làm gì thì làm đi thôi. Dương Khai phất tay. Phục Linh quẹt miệng nói, tỷ phu thật là quá vô tình vô nghĩa, lợi dụng người ta xong liền tiện tay ném qua một bên. Ta không muốn đâu, khó được trở về một chuyến, ta mới không cần đi sớm như vậy, ta cũng muốn đi thăm Tình tỷ tỷ. Dương Khai liếc mắt nhìn nàng, có tình, ta cho người điểm nhan sắc nhìn xem hay không. Vừa nói vừa lấy tay bấm pháp quyết. Phục Linh lúc này thay đổi sắc mặt, chợt lách người, liền từ trên lưng Cùng Kỳ nhảy ra ngoài, cười khang nói, tỷ phu à, người làm gì nha, ta không quấy rầy chuyện tốt của ngươi cùng Tình tỷ tỷ là được rồi. Trong lòng oán thầm, thật sự là không hiểu phong tình nha, sắc đẹp đưa tới cửa cũng là thờ ơ, thật không biết có còn là nam nhân hay không. Dương Khai xông tới nàng phất tay, Phục Linh lúc này mới lưu luyến không rời mà nói, tỷ phu à, có rảnh phải tới thăm ta một chút, ta một mình ở bên kia rất là buồn khổ. Dương Khai cũng mặc kệ nàng, thúc giục Cùng Kỳ, hóa thành một đạo hồng quang hướng tới đảo Nguyệt Nha. Nguyệt Nha đảo, một tòa cung điện phong cách cổ xưa. Lúc thân thể cao lớn của Cùng Kỳ từ trên trời giáng xuống, một thân ảnh uyển chuyển đã từ trong điện lóe ra. Đôi mắt đẹp trong mong đối diện ánh mắt của Dương Khai cũng đang nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai nhếch miệng cười. Trúc Tình vừa mừng vừa sợ nói, ngươi đã trở về rồi. Lần trước Dương Khai từ Long Điện rời đi truy tung Ô Quảng, Trúc Tình tự nhiên vô cùng lo. Tuy nói Ô Quảng không còn ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là Phệ Thiên Đại Đế, ai cũng không biết Dương Khai có phải là đối thủ của hắn hay không. Bây giờ gặp Dương Khai hoàn chỉnh không thiếu sót trở về, chút tình tảng đá luôn treo trong lòng rốt cuộc cũng được đặt xuống. Dứt lời, liền bay nhào sang. Dương Khai giang hai cánh tay ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng ngửi ngửi hương tóc của nàng. Cùng kỳ cả người đều cảm giác không xong. Lúc đầu cho Dương Khai làm thú cưỡi sai sử, cũng có chút không cam tâm tình nguyện. Bây giờ đôi cậu nam nữ này, vậy mà ban ngày ban mặt tình chàng ý thiếp ngay trên lưng mình, không coi ai ra gì. Hắn cũng chẳng dám có động tác gì, lập tức cứng ngắc người, không dám động đậy, miễn cho quấy nhiễu đến hai người này. Nhưng giờ khắc này trong lòng hắn lại là một mảnh rung động khó mà miêu tả. Thật sự là có. Chính người thiếu chủ này của mình thật sự có quan hệ cùng với một long nữ. Đây chính là một tin tức lớn vỡ trời a. Sống nhiều vạn năm như vậy, thật đúng là chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế. Chúc Tình mặc dù không có hiển lộ chân thân, nhưng lão lại có thể cảm giác long nữ này có huyết mạch rất là tinh khiết. Nếu như đơn đả độc đấu, hơn phần nữa mình không phải là đối thủ của nàng. Là cửu giai hay là thập giai? Huyết mạch tinh khiết như vậy, địa vị bên trong long đảo tuyệt đối không thấp. Tối thiểu nhất cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Loại tồn tại này làm sao lại cùng thiếu chủ có tình yêu nam nữ? Chẳng lẽ nói thiếu chủ có bán long huyết mạch cũng là bởi vì liên quan tới long nữ này sao? Giữa lúc cùng kỳ suy nghĩ lung tung, Dương Khai cùng Chúc Tình lại đang cùng nhau thân mật. Mặc dù không nói một câu, nhưng lúc da thịt kề sát lại có thể lẫn nhau cảm nhận được tưởng niệm chi tình. Đột nhiên Chúc Tình cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Mở mắt nhìn lên, đối diện là một đôi mắt to sáng. Mạc Tiểu Thất vẫn luôn đứng sau Dương Khai, trừng lớn hai con ngươi, kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng trước mắt, hơi có chút cảm giác không thể nào tiếp thu được. Một màn trước mặt này mang cho nàng trùng kích cực lớn không giải thích được. Trong lòng một trận chua xót, cơ hồ muốn rơi nước mắt. Bị nàng nhìn, Chúc Tình sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Dương Khai, rồi cười mỉm mà nói. Vị cô nương này là... Dương Khai lại là không có cảm giác có gì không có ý tứ. Một mặt thoải mái, lặng lẽ ghé vào bên tai nàng truyền âm một câu. Chúc Tình nghe, đôi mắt đẹp sáng lên, tiến lên một bước, thân thiết kéo hai tay của Mạc Tiểu Thất. Nguyên lai là Tiểu Thất muội muội. Nàng cùng Phục Tuyền mặc dù đều là trưởng lão long tộc, nhưng tính rõ ra Phục Tuyền là trưởng bối của nàng. Một tiếng Tiểu Thất muội muội này kêu lên cũng không có vấn đề gì. Mà đối với sự tồn tại của thiếu nữ này, nàng cũng sớm có nghe qua, chỉ là cho đến hôm nay mới được gặp mặt. Mạc Tiểu Thất hiển nhiên bị cử động thân mật của nàng làm cho hơi kinh. Lúc đầu tâm tư hỗn loạn tưng bừng, giờ phút này càng thêm chân tay luống cuống, há to miệng, dường như muốn nói lại thôi. Lại là một câu không nói ra được, chỉ là quay đầu nhìn sang Dương Khai. Dương Khai mỉm cười. Đây là Chúc Tình. Người nếu là không ngại có thể hô một tiếng Tình tỷ tỷ. Tình tỷ tỷ. Mạc Tiểu Thất nhẹ nhàng hô lên một tiếng, vậy mà mang theo giọng nghẹn ngào, sau đó một đầu đâm vào trong ngực Chúc Tình ô ô khóc. Khóc tới lê hoa đái vũ, lập tức làm ướt quần áo trước ngực của Chúc Tình. Chúc Tình lập tức trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn sang Dương Khai. Thấy Dương Khai cũng là một mặt mờ mịt. Là chàng khi dễ nàng sao? Chúc Tình há miệng im ắng hỏi thăm. Dương Khai nâng lên hai tay, một bộ chuyện không có liên quan tới ta. Hắn thật là không biết Mạc Tiểu Thất vì sao bỗng nhiên gào khóc. Thật sự thì chính Mạc Tiểu Thất cũng không biết vì cái gì, chính là đột nhiên muốn khóc, thuận thế liền đâm vào trong ngực của Chúc Tình. Chúc Tình bất đắc dĩ chỉ có thể ôm chặt Mạc Tiểu Thất, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ôn nhu thì thầm an ủi. Dương Khai lau lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm may mắn một màn này không có để cho Thú Vũ Đại Đế thấy, nếu không Đại Đế còn không phải rút da mình ra sao. Mà suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là có phần hiểu tâm tình hiện giờ của Mạc Tiểu Thất. Bây giờ đã tới Long Đảo, sẽ sớm gặp được mẫu thân của mình, nỗi lòng khó tránh khỏi có chút chập trùng. Tâm tình đã như vậy lại hơi bị kích thích, khẳng định sẽ phát tiết. Tiếng khóc không ngừng, Chúc Tình lại không có chút nào không kiên nhẫn, một mực nhẹ nhàng. Một hồi lâu sau, Mạc Tiểu Thất mới dừng khóc, cúi đầu đi ra từ trong lồng ngực của Chúc Tình, lấy tay bưng sát hai mắt, mặt đỏ lên như muốn rỉ ra máu. Thật là mắc cỡ chết người, lần đầu tiên gặp Tình tỷ tỷ vậy mà khóc lớn một trận trong ngực nàng. Không chừng người ta sẽ nghĩ mình như thế nào. Lặng lẽ dương mắt nhìn, thấy Chúc Tình một mặt ân cần, không có chút ý tứ chế giễu nào, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Nhìn Dương Khai, lại thấy hắn vậy mà một mặt cười tủm tỉm, một bộ xem kịch vui, nàng lập tức dậm chân. Dương đại ca là đồ bại hoại. Dứt lời liền quay đầu vọt vào trong tẩm cung của Chúc Tình, chớp mắt không thấy tăm hơi. Dương Khai nghẹn họng nhìn trân trối, tay chỉ chính mình hỏi Chúc Tình. Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Chúc Tình giận hắn, lườm một cái, lười nói nhảm với hắn, đuổi theo Mạc Tiểu Thất, để lại Dương Khai với Cùng Kỳ đang rung lẩy bẩy trong gió biển. Nửa ngày sau, Dương Khai mới nói. Lão Cùng, người nói xem, nữ nhân có phải là động vật rất kỳ quái hay không? Cùng Kỳ rất tán thành gật đầu. Không kỳ quái thì không gọi là nữ nhân. Dương Khai nói. Lão Cùng, người cũng có loại kinh nghiệm này sao? À, tộc Cùng Kỳ các ngươi có giống cái hả? Cùng Kỳ liếc mắt. Nếu như không, ngươi cho rằng lão phu là chui ra từ trong viên đá hả? Dương Khai cười hằng hắc. À, hiếu kỳ mà thôi. Ngừng một chút sau đã nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, ngươi đợi ở chỗ này đi. Không có chuyện thì không nên chạy loạn lung tung. Chờ ta xử lý xong chuyện bên này sẽ dẫn ngươi rời đi. Thiếu chủ an tâm, lão phu rõ rồi. Đây chính là Long Đảo nha, lão đến nơi này sao dám không ngoan. Chần chừ một chút rồi nhắc nhở. Thiếu chủ phải cẩn thận đó, Long tộc không có dễ đối phó đâu. Nhất là ngươi vậy mà có quan hệ mập mờ cùng với một Long nữ. Đại trưởng lão Chúc Viêm cùng nhị trưởng lão Phục Trân, hà có thể nào tùy tiện buông tha cho ngươi? Kết thúc tập 669 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.